Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1738, chương 1739, cảm giác cấp bách. Smiley, phía trước cũng đã nói, mặc dù là trọng thương thánh nhân, cũng tuyệt đối không phải cửu kiếp đỉnh phong tiên đế có thể bính sát. Đây tuyệt đối lại không thể có thể, thánh nhân mạnh. Chính là ở chỗ là thoát khỏi thiên đạo trưởng khống, tự thành nhất phái, đây tuyệt đối là có thể nói đáng sợ a. Cho nên nói, cửu vĩ tiên hậu liều mạng nhất tôn thánh nhân, mới sẽ chọc cho vô số người tới bao nhiêu năm nghe được đều như trước chấn động lay động. Tràn đầy sợ hãi, Bạch Mai thực lực có thể giải thích, hơn nữa như nàng là đắc kỷ chuyển thế chi thân, vì sao không có bất kỳ dấu hiệu. Diệp Lăng chậm rãi nói, chuyển thế chi thân, tối thiểu cũng có một ít hay là dấu hiệu đi, cũng không thể đến bây giờ, vẫn là không có gì cả. Phản chính Diệp Lăng là không tin, phải tin, người tối thiểu phải xuất ra chứng cứ a, không thể nói mà không có bằng chứng. Cửu vĩ tiên hậu quả thực lợi hại, ban đầu nàng nếu như không có vẫn lạc, một ngày thành thánh. Tuyệt đối lại là nhất tôn tiếu ngạo thiên địa nhân vật đáng sợ. Mạnh mẽ như Ngưu Ma Vương, cũng không thể không cảm thán. Cửu vĩ tiên hậu châu bò không thể làm, nhưng là chiếm được cửu vĩ tiên hậu truyền thừa. Còn không đến mức làm cho người nữ nhân này trở thành vô số người trong mắt một hắc mã. Cái này không thể, người nên biết, có thể tham gia lúc này đây thiên đình tranh. Đều là những người nào? Vậy cũng đều là giữa thiên địa vô số năm qua xưng hùng xưng bá tồn tại a. Ta, Xiển giáo, Phượng tộc, Thiên đình bộ hạ cũ, Phật giáo, Không Thiên Ma đầu bộ hạ, Hậu Nghệ, Vu tộc những cái này thông thiên đại năng, ngươi lấy thêm Bạch Mai cùng chúng ta so tài một chút, lời nói bây giờ, nàng nội tình thật đúng là không có bất kỳ tư cách đi đấu võ cái này đế vị. Ngưu Ma Vương không che giấu chút nào trong lời nói đối với mình khẳng định. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Bọn người kia, vậy cũng đều là tung hoành vô số năm a. Người Diệp Lăng là mạnh, nhưng là người cửu kiếp lãnh thổ. Tuy là tỏ thái độ, dù sao cũng chỉ là một cái minh hữu, mà không là chính mình tự mình đi cạnh tranh. Ngươi nếu như nói ngươi Diệp Lăng đi cạnh tranh, ngươi có tư cách này, nhưng là ngươi chống đỡ một người là có thể làm cho nàng tới sát cuối cùng này đường lên. Không ai sẽ tin, Ngưu Ma Vương rất ý tứ minh xác, ngươi Diệp Lăng lại ngưu tất, cũng không phải ngươi đi, ngươi còn không có ngưu đến ngươi tỏ thái độ, có thể tả hữu thế cục tình trạng, Diệp Lăng không có phản bác. Tự có bao nhiêu cân lượng chính hắn lại quá là rõ ràng. Ngưu Ma Vương nói rất đúng, nhưng là Bạch Mai thật là đắc kỷ chuyển thế sao? Kỳ thực, a, cho tới bây giờ, thiên đình tranh, đã sắp muốn đấu võ ra kết quả cuối cùng. Đột nhiên, Ngưu Ma Vương ngưng trọng nói, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể chứ? Hiện tại mười mấy thế lực điên cuồng chém giết a. Làm sao sẽ muốn đấu võ ra kết quả cuối cùng đây? Dựa theo Diệp Lăng suy nghĩ, cái này tối thiểu cũng phải từng trải mấy nghìn năm thậm chí thời gian dài hơn a. Ta cho ngươi biết đi, ngươi tuy là chống đỡ, nhưng không phải trực tiếp cạnh tranh người, cho nên nói một ít thiên đạo mông lung ý chỉ, ngươi còn không tin tưởng. Ở trong vòng ngàn năm, những thứ này thế lực sẽ phải sẽ đấu võ ra bốn cái có lực nhất thế lực. Còn lại thế lực toàn bộ đều sẽ bị vô tình đấu loại. Mà về sau, cái này bốn đại thế lực hội cùng nhau tranh đoạt sau cùng đế vị. Thời gian này hẳn là liền khống chế ở nghìn năm tả hữu. Điểm này không có có gì ngoài ý muốn. Nghe đến đó, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp đứng dậy. Khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, lẽ nào thiên đình tranh vòng xoáy đã đến loại tình trạng này? Hắn cùng Giao Ma Vương khai chiến, thiên đình tranh đến nhất về sau, một ngày hai kiện đại sự đụng vào nhau. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là một lần tuyệt đại trùng kích a. Cho nên nói, ta mới hội khuyên bảo ngươi, ở nơi này mấu chốt trên, lên, đừng tìm Giao Ma Vương bắt đầu sát lục. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ngươi ý đã quyết, đã không còn gì để nói. Ngưu Ma Vương mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Được rồi, ta cũng nên đi, hy vọng ta có thể kiên trì đến nhất về sau. Dĩ nhiên, nếu như ta kiên trì không đến, ta cũng sẽ treo hạ cái kia bốn đại thế lực một lớp ra. Ngưu Ma Vương nói xong chi về sau, xoay người ly khai đại điện, biến mất không thấy, mà Diệp Lăng còn như trước khuôn mặt chấn động lay động. Quá nhanh a, ngàn năm quá nhanh, thế cho nên cái này một chút thời gian, căn bản cũng không đủ Diệp Lăng chuẩn bị, là thật không đủ a. Thiên đình tranh liên lụy đến chuyện tình rất nhiều. Diệp Lăng cần phương phương diện diện đều tiến hành hoàn thiện nhất bố trí. Lại thêm trên, lên, cùng Giao Ma Vương chém giết. Tuyệt đối không đủ, cảm giác cấp bách. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Có thể đang ở tương lai không xa, Diệp Lăng sẽ phải đối mặt cái kia từng cái thiên địa đại năng a. Nhị Lang Chân Quân, Thanh Mộc Đế Quân, Hậu Nghệ, Phượng Vương, Hạo Thiên, Phật Tổ Như Lai, Trúc Dung, Cộng Công, Khổng Tuyên, cái này từng cái nhân vật đáng sợ, đều là trải qua không suy a. Nếu như đây, cái kia yêu ma lãnh thổ, liền không thể đợi thêm nữa a. Diệp Lăng lập tức hạ quyết tâm, nắm chặt bàn tay, trong mắt của hắn bên trong một cái kinh người phong mang lập tức tiêu xạ mà ra. Khí tức thâm hậu, Kỳ Ba Nhi, mạng của ngươi thì cũng nên kết thúc a. Lập tức, Diệp Lăng thân ảnh biến mất không cách nhìn, chỉ bất quá có tỉ mỉ người phát hiện, ngắn ngủi này nhất ngày, có chừng hơn vạn cường giả tiến vào chiếm giữ đến rồi Tây Phi thành bên trong. Thời tiết muốn thay đổi a. Đây là một ít tâm tư bén nhạy cường giả cảm giác đầu tiên. Thoạt nhìn, Lôi Vực cùng yêu ma lãnh thổ là thật muốn khai chiến a. Bất kể là ai, phương đó thất bại, đều tuyệt đối là chấn động lay động tam giới chuyện tình. Như Giao Ma lãnh thổ một ngày thất bại, như vậy Diệp Lăng chấp trưởng ba đại đỉnh cấp lãnh thổ. Được rồi, ngẫm lại màn này cũng quá bạo lực. Bọn người kia từng cái cũng không dám tưởng tượng. Ba đại lãnh thổ a, đây là khái niệm gì? Cái này đặc biệt liên thủ lại, ai cũng không được a. Mặc dù là thánh nhân, cũng chẳng qua là có thánh nhân tọa trấn mà thôi. Đệ Nhị Thiên, này, Kỳ Ba Nhi còn phù phù phù ngủ thấy đây, nhưng là đang ở này lúc, phòng giam môn cũng là rát chi chi mở. Đi vào một cái nhất kiếp tiên đế, ai ai, bắt đi, cùng đặc biệt đầu heo tựa như, cũng biết ngủ, người tâm nhãn có thể thật lớn a. Cái này tiên đế trong tay bưng hảo tửu thức ăn ngon, đặt ở góc trên một chiếc bàn, vỗ vỗ Kỳ Ba Nhi bả vai không nhịn được nói. Kỳ Ba Nhi vặn vẹo một cái thân thể, đầu gối chỗ vẫn là máu thịt be bét đây. Mở ra mắt nhập nhèm con mắt, làm à, Kỳ Ba Nhi đưa tay ra mời vươn người, ở trong lòng hắn, thúc thúc của mình tuy là thất bại, nhưng là mạng của hắn tuyệt đối vẫn còn an toàn, dù sao Giao Ma Vương tại phía sau đứng đây a, làm à, để cho ngươi ăn, nhanh, cái kia nhất kiếp tiên đế không nhịn được nói, Kỳ Ba Nhi dùng răng bò dậy. Thấy được trên bàn món ăn quý và lạ mỹ vị, tức thì ngây ngẩn cả người. Ha ha, có phải hay không thúc thúc ta cùng Lôi Đế nói xong hiệp nghị? Nếu không, làm sao sẽ hảo tửu thức ăn ngon hầu hạ ta? Ta liền biết, các ngươi tuyệt đối không dám giết ta. Thúc thúc ta nhưng là Giao Ma Vương a. Kỳ Ba Nhi hưng phấn quát, một bên nhất kiếp tiên đế tội nghiệp phủi người này liếc mắt. Lắc đầu, ai,